Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn phong tai, phần dài, kéo dài không rõ sẽ tiếp diễn bao lâu. Mặc dù ô xá, ô si chỉ là pháp bảo hạ phẩm, nhưng nguyên liệu luyện chế và kỹ nghệ đều không tầm thường, nên vô cùng kiên cố. Bởi vậy, nó có thể chịu đựng trong hơn một tháng. Hai người Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ở trong ô xá, an nhiên vô sự. Tuy nhiên, bên trong ô xá lại trống trải, không có bất kỳ vật dụng nào. Cả hai ngồi xếp bằng, tay cầm linh thạch, nhập định tu luyện. Đã 7 ngày kể từ khi họ ở lại nơi này, nhưng phong tai vẫn không hề ngừng lại. Diệp Thù mỗi ngày đều phái Ngật Nha hung trùng Nia Ya Song Trong đi thám thính, nhưng con hung trùng này thậm chí còn chưa kịp trồi lên mặt đất đã suýt bị tiêu diệt bởi cuồng phong. Nguy hiểm vô cùng, vì thế, cả hai đều giữ bình tâm, không nóng vội rời đi. Ngoài việc tu luyện, Diệp Thù còn trầm ngâm suy nghĩ, lấy thêm một số luyện tài ra để cải tạo ô xá. Chỉ trong 1-2 ngày, hắn đã tích lũy được không ít. Yến Trường Lan thì chuyên tâm lĩnh ngộ những điều đã thu thập được trong gió, từng chút một tiêu hóa, khiến phong chi chân ý, phân chư chân ý của hắn càng thêm sâu sắc. Ngày hôm đó, phong tai vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Yến Trường Lan suy tư một hồi rồi mở lời. A Chuyết, ta có việc muốn nói. Diệp Thù ngước lên, ánh mắt như bảo hắn cứ nói thẳng. Yến Trường Lan mỉm cười. Nhờ A Chuyết luyện chế một căn phòng kiên cố, không cần độn địa, Diệp Thù hiểu ý, muốn ra ngoài trải nghiệm phong tai. Phải không? Yến Trường Lan gật đầu. Đúng vậy, Diệp Thù khẽ gật đầu đáp lại. Chỉ cần nửa ngày là xong. Yến Trường Lan cười, không nói lời cảm tạ, chỉ nhẹ bước tới gần đạo lữ, cúi đầu chạm nhẹ lên mái tóc đen của hắn bằng đôi môi mình. Diệp Thù khẽ nhướng mày, đưa một ngón tay ra chạm vào má Yến Trường Lan. Yến Trường Lan nghiêng đầu, để đôi môi lại chạm lên đầu ngón tay hắn. Ánh mắt Diệp Thù thoáng nhu hòa, thu tay lại, rồi lấy ra các luyện tài bắt đầu chế tác. Yến Trường Lan ngồi xếp bằng một bên, không quấy rầy thêm. Ngoài kia, phong tai vẫn hoành hành dữ dội, núi đá vỡ vụn, cây cỏ đổ rạp. Giữa cuồng phong vô tận, một quả cầu sắt tròn trịa cao một trượng đang lăn lộn không ngừng, liên tục va chạm với núi đá và cây cối. Dù vậy, quả cầu phát ra âm thanh rầm rầm lại bị gió nuốt chửng, không tạo nên chút dao động nào trong cơn bão. Bên trong quả cầu sắt, một nam tử cao lớn, anh tuấn đang đứng yên lặng. Hắn đứng vững như cây cắm rễ, mặc cho quả cầu xoay chuyển thế nào cũng không hề lay động. Đó chính là Yến Trường Lan. Lúc này hắn khép hờ hai mắt, quanh thân lấp lánh ánh sáng xanh. Quả cầu sắt lăn lộn cực nhanh, nhưng hắn vẫn như cắm rễ đứng yên. Tia sáng xanh dưới chân hắn cọ sát với mặt trong của quả cầu, cùng ánh sáng xanh quanh thân tạo thành những tia kiếm khí mảnh như tơ. Đôi tai của Yến Trường Lan khẽ động, những âm thanh va đập giữa quả cầu và cuồng phong đều lọt vào tai hắn, giúp hắn lĩnh ngộ giai điệu của gió, cảm nhận tinh túy của phong chi, nâng cao nhận thức bản thân. Cơn cuồng phong trong phong tai lần này khác xa với những gì hắn từng trải qua. Nó không chỉ hỗn loạn mà còn cực kỳ hung bạo, khả năng sát thương mạnh mẽ hơn nhiều. Đã 3 canh giờ trôi qua kể từ khi Yến Trường Lan vào trong quả cầu. Ban đầu, hắn không được vững vàng như hiện tại, thân thể liên tục va đập vào thành cầu, trông cực kỳ chật vật, nhưng nhờ cảm nhận luồng gió chuyển động bên ngoài qua từng cú va đập, hắn nhanh chóng thử nghiệm và cân bằng chân ý phong chi, rồi dần dần hòa nhập vào sự lưu chuyển của gió. Sau 1 canh giờ nữa, Yến Trường Lan mở mắt, ánh nhìn sắc bén rơi vào một điểm bên phải. Không chút do dự, hắn lách mình di chuyển, Tại đó, một khe nứt nhỏ xuất hiện, cơn gió sắc bén lạnh thấu xương xuyên qua, lao vào bên trong quả cầu. Yến Trường Lan kịp thời tránh né, nhưng cánh tay hắn vẫn bị một vết cắt đỏ rực, đau đớn đến tê tái. Nơi vết thương, một loại lực lượng kỳ dị ẩn chứa trong gió đang xâm nhập sâu hơn. Ngay khoảnh khắc đó, khe nứt trên quả cầu càng lớn hơn, càng nhiều cơn gió sắc bén xuyên qua, tạo ra những tiếng phập phập trong quả cầu. Đồng thời, bề mặt quả cầu xuất hiện nhiều vết nứt giống mạng nhện, lan rộng khắp bề mặt. Tất cả diễn ra chỉ trong một hai nhịp thở. Yến Trường Lan không dám chậm trễ, lập tức lấy ra vài viên Định Phong Châu, Đinh Phân Chu, bố trí quanh bốn phía. Đúng như dự đoán, ngay khoảnh khắc đó, quả cầu sắt vỡ tung, bị cơn gió cuồng nộ xé thành vô số mảnh vụn. Cơn bão gió cát điên cuồng lao tới như muốn xé nát Yến Trường Lan. Nhưng nhờ phẩm chất cao của Định Phong Châu, cơn gió đã bị suy yếu đáng kể. Dù vậy, luồng gió còn sót lại cũng rất nguy hiểm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhanh chóng lấy ra một chiếc độn địa ô xá. Dunder Uzi, lợi dụng thời gian Định Phong Châu, Đinh Phân Chu, cản trở gió bão để lần mình vào. Độn địa ô xá lập tức thò chân xuống đất, nhanh chóng độn sâu vào lòng đất. Trên trán Yến Trường Lan rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn thu hồi độn địa ô xá, lập tức bị áp lực từ bốn phương tám hướng của đại địa dồn ép lên cơ thể. Cùng lúc đó, từng luồng gió nhỏ cũng len lỏi vào lòng đất, cố gắng xâm nhập vào cơ thể hắn. Yến Trường Lan không dừng lại, nhanh chóng lấy ra một quả cầu sắt, rót pháp lực vào trong. Quả cầu sắt lập tức mở rộng không gian xung quanh, tạo thành một cửa ngõ. Yến Trường Lan lao thẳng vào quả cầu mới, sau đó nhảy lên cao, trở lại cơn phong tai, phần dai, đáng sợ bên ngoài. Lúc này, hắn đứng vững trong quả cầu sắt, mặc cho nó bị cuồng phong xô đẩy, va chạm khắp nơi. Bên trong, hắn tiếp tục dựa vào sự bảo vệ của quả cầu, triển khai phong chi chân ý, phân chư chân ý, cảm nhận và giao hòa với chân ý gió bên ngoài. Quả cầu này chính là pháp bảo trung phẩm do Diệp Thù Iesu đặc biệt luyện chế cho Yến Trường Lan. Diệp Thù chế tạo quả cầu này bằng cách tham khảo khả năng độn địa của ô xá, sử dụng nhiều loại luyện tài liên quan và nghiên cứu kỹ lưỡng. Cuối cùng, hắn hoàn thiện được món pháp bảo này. Quả cầu sắt tuy có khả năng độn địa như ô xá, nhưng cách sử dụng lại khác biệt. Ô xá có thể di chuyển tự do trong lòng đất, không chỉ lên xuống mà còn có thể di chuyển theo phương ngang. Nhưng điều đó khiến nó hao tổn nhanh hơn. Quả cầu sắt thì khác, chỉ có thể mở rộng không gian trong lòng đất trong thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng khép kín và lao thẳng ra ngoài, không bị áp lực từ đất cản trở. Dù là pháp bảo trung phẩm, quả cầu sắt cũng chỉ là món đồ Diệp Thù tiện tay làm để hỗ trợ Yến Trường Lan trong quá trình rèn luyện. Thời gian nó chịu đựng được trong cơn cuồng phong cũng không quá lâu. Vì vậy, Diệp Thù đã luyện chế hàng loạt quả cầu sắt, giao hết cho Yến Trường Lan. Nếu sử dụng hết, Yến Trường Lan có thể dùng pháp bảo truyền âm báo cho Diệp Thù. Khi đó, Diệp Thù sẽ dùng độn địa ô xá ra ngoài gặp hắn, để cả hai cùng ẩn mình dưới lòng đất nghỉ ngơi. Trong hơn nửa tháng tiếp theo, Yến Trường Lan và Diệp Thù đã vài lần gặp nhau. Họ có nhiều thu hoạch về những chân ý hỗn loạn trong cơn phong tai. Khi phong tai dần suy yếu, cả hai không còn phải ẩn mình dưới lòng đất nữa. Diệp Thù mang theo Định Phong Châu có phẩm chất cao nhất, còn Yến Trường Lan dùng phong chi chân ý điều hòa gió xung quanh. Cùng hắn từng bước quan sát những dấu tích phong tai để lại trong Hắc Phong Lĩnh hay Phân Linh. Cuối cùng, khi phong tai hoàn toàn biến mất, hai người tuy chịu không ít cực khổ nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều. Họ rời khỏi Hắc Phong Lĩnh, chọn một hướng bất kỳ để tiếp tục hành trình. Trên đường, họ gặp thêm vài cơn gió bão, nhưng chúng chưa đến mức trở thành phong tai, không cần phải dùng ô xá để độn địa. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan chỉ dùng định phong châu xua bớt gió, dễ dàng tiếp tục di chuyển. Diệp Thù nhàn nhạt nói, Trưởng Lan, chúng ta nên chú ý tìm thêm vài viên định phong châu. Yến Trưởng Lan đáp không chút do dự, A Chuyết, yên tâm, ta nhất định sẽ lưu ý. Cách chương.